Chương 1238, 1238, không cách nào quên tiếc nuối. Bên giường trông coi Ninh Hoan tâm người, tự nhiên là Tưởng Lệ Hành. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ninh Hoan tâm đối mặt Tưởng Lệ Hành mỏi mệt ánh mắt, không tự chủ được hỏi một câu. Ngươi một mực hôn mê, bị trường học bạn học phát hiện. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu có chút khàn giọng. Ninh Hoan tâm tại Đông An Vương Triều ngây người hơn 10 ngày, mà ở cái thế giới này, chỉ là quá khứ một ngày rưỡi mà thôi. Phan Oánh Oánh phát hiện Ninh Hoan tâm cùng Mộ Vũ Hinh đều không đến đi học, gọi di động QNZ đánh không thông, nàng rất lo lắng, nhưng là những bạn học khác đều sợ 2 tháng 8 năm 08 truyền thuyết, không dám tới gần gian phòng kia. Về sau Phan Oánh Oánh đi tìm trường học lão sư, là Tùy Ngọc Thư tìm phòng ngủ lão sư cùng một chỗ phá tan tháng 8 năm 08 cửa phòng. Vừa vặn khi đó Tưởng Lệ Hành đã mang theo Ninh Hoan Tâm trở về, vì để tránh cho phức tạp, Tưởng Lệ Hành biến mất thân hình của mình, còn giúp Ninh Hoan Tâm đổi bộ quần áo, cho nên khi Tùy Ngọc Thư cùng Phan Oánh Oánh bọn hắn lúc tiến vào, liền thấy tại phòng ngủ trên giường hôn mê bất tỉnh Ninh Hoan Tâm. Mà Mộ Vũ Hinh lại mất tích. Sự tình chính là như vậy. Tưởng Lệ Hành trầm thấp đem sự tình đến trải qua giảng thuật một lần, ngươi đã hôn mê một ngày một đêm. Nói đến chỗ này thời điểm, Tưởng Lệ Hành trong con ngươi đều là đau lòng. Ngươi có phải hay không là rất khó chịu bởi vì người đó chết? Tưởng Lệ Hành trước kia rất thích ăn phi giấm, liền xem như cố hiểu cu nở dê tốt, chỉ cần tiếp cận qua Ninh Hoan Tâm nam nhân, hắn đều không thích. Mặc dù dạng này, nhưng là Tưởng Lệ Hành phân rõ ràng, Ninh Hoan Tâm đối bọn hắn là thân tình, hữu nghị, tuyệt đối sẽ không có tình yêu. Thế nhưng là Sở Dịch không đồng dạng. Sở Dịch cho Tưởng Lệ Hành cảm giác, cùng Giản Vân Dịch hoàn toàn khác biệt. Vị đại sư kia mình, sẽ chỉ yên lặng thủ hộ, không có bất luận cái gì tính công kích. Mà Sở Dịch, lực công kích 10 phần, mà lại mạnh lớn đến đáng sợ. Công vu tâm kế nam nhân, so tâm cơ thâm trầm nữ nhân càng đáng sợ. Hắn cùng với Ninh Hoan Tâm, đến cùng trải qua cái gì, Tưởng Lệ Hành không biết. Cái kia đoạn trải qua bên trong, không có hắn tồn tại. Mà lại, nhìn tận mắt Ninh Hoan Tâm đâm chết Sở Dịch, lại nhìn tận mắt Sở Dịch huyết nhục cùng linh hồn hóa thành mảnh vỡ dung nhập vào Ninh Hoan Tâm kinh hồng kiếm bên trong, không thể không nói, vào thời khắc ấy, Tưởng Lệ Hành tâm cũng là rung động. Hắn từng coi là, thế giới này, rốt cuộc không ai, như chính mi nhở như thế yêu nàng. Thế nhưng là Sở Dịch là một ngoại lệ. Hắn rõ ràng chết rồi, lại hứa hẹn cho nàng một đời một thế làm bạn. Dạng này làm bạn, nàng hết lần này tới lần khác không thể cự tuyệt. Hắn không có cho nàng cơ hội cự tuyệt. Ta là có chú tờ khổ sở. Lúc này, Ninh Hoan Tâm thả xuống trong mắt tử, nhẹ nhàng mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, nàng lại dùng sức cầm Tưởng Lệ Hành tay. A Hành, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta, kỳ thật ta chỉ là ta biết Tưởng Lệ Hành cười cười. Hắn tồn tại ngươi không cách nào cự tuyệt, vậy liền để hắn một mực yên lặng tồn tại tốt. Đã ngươi không cách nào cự tuyệt hắn thích, cũng vô pháp xóa đi hắn thích, liền thản nhiên tiếp nhận tốt, dù sao bị người thích, là một kiện chuyện hạnh phúc, không phải sao ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Bị người như vậy phí hết tâm tư thích, cái này đích xác là kiện chuyện hạnh phúc. Về sau nàng đang nhớ lại lên những chuyện này, nhớ lại Dịch đại sư, nàng có thế nghĩ đến, cũng không tiếp tục là tà tu, không phải tàn bạo cùng lãnh huyết, mà là một cái thân ảnh màu tím, lộng lẫy mà thần bí. Cái thân ảnh kia, tên của hắn, gọi Sở Dịch. Cái thân ảnh kia, sẽ một mực chôn sâu ở Ninh Hoan Tâm đáy sâu chỗ sâu, đã không cách nào thích, cu nở dê sẽ không đi căm hận, có lẽ chỉ là tiếc nuối cùng đau lòng. Mà những cái kia bí ẩn, những cái kia Sở Dịch lưu lại qua từng cái bí ẩn, cuối cùng sẽ trở thành vĩnh viễn sương mù. Trên đời này không còn có như vậy phong hoa tuyệt đại một người. Thay vào đó, là một thanh tuyệt thế danh kiếm.